khiến cho lão phát điên lên. Còn không mau quỳ xuống, tiến vào bất lão sơn ta thì trước tiên phải lạy tượng đài bất lão thiên tôn. Tần Thủ Thành quát lớn, đưa tay chỉ về một tượng đá trong núi. Dựa vào đâu? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Bên cạnh, Tần Bình giải thích. Khi tiến vào bất lão sơn thì đều phải bái thiên tôn. Đây là hành hương, cũng là quy củ. Liên quan gì tới ta? Thạch Hạo trợn mắt chẳng thèm để ý. Quỳ xuống, quỳ lại thiên tôn. Đám đồng chắc ở phía trước đều là đồng thanh thét lớn, âm thanh điếc tai. Bọn họ được nhắc nhở rằng không được ra tay, thế nhưng khó có thể nuốt trôi cơn tức giận này, muốn ỷ thế hạ nhục nó, khiến cho tiểu thạch phải quỳ gối trong sơn môn. Còn không quỳ đại thiên tôn đi. Tiếng sau to hơn tiếng trước, âm thanh của mọi người như đã sấm dậy. Tần Thủ Thành còn có huynh trưởng của Tần Siêu đều cười lạnh nhìn Thạch Hạo. Nhốn nháo cái gì chứ? Thạch Hạo cau mày nói, sau đó lấy trong ngực ra một tờ giấy bị vo tròn đầy nếp nhăn, từ từ làm thẳng ra. Tờ pháp chỉ này tỏa ra kim quang óng ánh. Cái gì? Đó là pháp chỉ do lão tổ thần linh viết, còn có khắc tổ ấn nữa. Có người kinh ngạc thốt lên. Các người còn không bao quỳ xuống. Thạch Hạo nhẹ nhàng cất tiếng nói. Nó biết một ít quỳ củ của bất lão sơn, pháp chỉ của lão tổ thần linh nhất định phải quỳ lại. Nếu có các bảo ấn thần thánh trong tộc thì ý nghĩa càng lớn hơn nhiều. Cả đám người kia như hóa đá, mặt mày đỏ bừng vì kìm nén cơn giận. Còn không quỳ lại à? Thạch Hạo cất tiếng nói. Một đám người đỏ mặt tía tai, cặp mắt phun lửa, từng người hô hấp dồn dập, tiến thoái lưỡng nan, không ngờ lại xuất hiện cục diện như thế này. Chư vị thấy pháp chỉ tổ sư mà không quỳ, đây chính là đại nghịch bất đạo, lại có thêm tổ ấn đóng chồng lên, các người là muốn làm phản sao? Thạch Hạo thở ơ mở miệng, cứ như chẳng có sức lực gì hết. Thế nhưng khi mọi người nghe thấy, cứ như dao cắt vào thịt, lúng túng và đau đớn, không có tình cảnh nào biết bát hơn thế này. Chính khẽ rầm rầm mấy tiếng, có người quỳ xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, rồi nói, tổ sư trường sinh, thần thể bất diệt. Có người mở đầu, thì những người khác lục tục quỳ lại theo, âm thanh rầm rầm không dứt bên tai, sắc mặt mọi người đỏ bừng, việc này khiến họ giận dữ và xấu hổ. Vốn muốn hạ mã uy Thạch Hạo, thế nhưng lại tự rước nhục vào thân. Cuối cùng, đoàn người gắng gượng quỳ xuống, kể cả huynh trưởng Tần Lập của Tần Siêu, còn có Tần Thủ Thành bị chém đứt một chân một tay kia nữa. Ai nấy sang mặt đều tái xanh, không cam lòng mà tức giận. Đứng lên đi, mặt đất lạnh lắm. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói. Lời nói thế này khiến đám người máu dồn lên não, tức giận và xấu hổ. Đây là chuyện quái gì thế này? Cả đoàn người hùng hổ kéo tới, thế nhưng không những không khiến người ta sợ hãi, mà ngược lại còn phải quỳ rạp xuống đất. Khi đám nam nữ trẻ tuổi đứng dậy, thì bầu không khí trong sơn môn trở nên căng thẳng, sát khí tràn ngập. Đám người này tức đến nỗi muốn phát điên lên. Quỳ lại pháp chỉ, còn không phải là đang quỳ lại dưới chân tiểu thạch cả. Nhưng đáng ghét nhất chính là tờ pháp chỉ này lại nhăn nhúm thành một cục trong tay của tên quỷ kia. Bọn họ thấy rõ, khi tên quỷ này móc tờ pháp chỉ từ trong lồng ngực ra, thì đã bị vo tròn thành một cục, cứ như là tấm giấy vụn vậy. Người làm tổn hại pháp chỉ, tội không thể tha. Tần Lập quát lớn. Người nói linh tinh cái gì thế hả? Thạch Hạo quét mắt, rồi rung rung tờ pháp chỉ. Cả trang giấy phát sáng, ánh sáng màu vàng chiếu rọi, thần thánh và hoàn mỹ, lập tức trở nên thẳng tắp, không còn nhăn nhau gì nữa. Chỉ một miếng nhỏ của tờ pháp chỉ này đã có giá trị vạn kim rồi. Vật liệu chế tạo vô cùng quý báu, cho nên khó mà tổn hại được, chỉ hơi trải ra đã trở về hình dáng ban đầu rồi. Dẫn hắn tới thần vương điện đi. Trong sơn môn, một ông lão không kìm nén được nữa, cứ thế tiếp tục giày dừa nữa, sợ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có rất nhiều người nhìn ra được, tên tiểu thạch này cũng không dễ để tới nơi đây. Nếu như trêu chọc nó, thì rất có thể cái gì cũng dám làm. Tới khi chuyển ra ngoài, sợ rằng sẽ trở thành chuyện cười cũng nên. Tần Minh đi ở bên cạnh, Thạch Hạo chậm rãi dạo quanh, chẳng hề hoang mang. Xung quanh được bao phủ bởi mờ mịt khói trắng. Nó thong dong ngắm cảnh, tức chết đi được mà. Tần Lập giống lớn, cả đám người nắm chặt nắm đấm, tìm người gây phiền phức, không được, ngược lại bị người ta làm nhục. Việc như thế này càng uất ức hơn. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của Thạch Hạo, chứ không thể nào ra tay được. Ồ, đây chính là một dòng linh tuyền màu tím mà. Lẽ nào đó chính là bảo dịch tử phủ trong truyền thuyết? Thạch Hạo kinh ngạc, ở nơi sâu trong bất lão sơn, nó nhìn thấy một dòng suối tím kèm theo là hương thơm ngát. Thứ đó dù là thượng giới cũng rất hiếm thấy, đây cũng chỉ là nhiễm phải một tia khí tức mà thôi. Tần Bình không vui cất tiếng nói, chẳng đã cố ý sắp xếp để ta rửa mặt cho sạch trước hay sao?

Một đám người tức giận rời đi, quyên rủa không thôi. Truyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Nếu như trong tộc không có hạ lệnh là không được ra tay, thì bọn họ sớm đã gây khó dễ từ lâu rồi. Một canh giờ lại qua đi, thế nhưng chẳng có ai tìm tới. Thạch Hạo từ từ đi dạo xung quanh. Tần Minh lại xuất hiện lần nữa, cặp mắt đăm đăm, sau đó chuyển sang giận dữ. Không ngờ Thạch Hạo lại đưa chân đạp nước ngồi bên cạnh Tử Tuyền, dáng vẻ vô cùng sảng khoái, vô cùng đã an nhàn. Tần Minh tức đến đỏ cả mặt, lấy tay chỉ, miệng chỉ nói được ba chữ người. Dòng linh tuyền này có lượng nước rất ít, được dùng để chế thuốc cho các đệ tử trẻ tuổi sử dụng. Linh dịch quý báu như thế, nhưng lại bị nó dùng để mà ngâm chân. Việc này khiến Tần Minh chịu sao cho thấu. Đi bộ đau chân quá, nên ngồi nghỉ chút thôi mà. Thạch Hạo mặt say lên tiếng, thong thả đứng dậy mà nói. Tần Minh tức giận nói không nên lời. Cuối cùng trước khi phải tay áo bỏ đi, lại nói, có lão tổ muốn gặp người đấy. Lão muốn dạy dỗ Thạch Hạo, nên cố ý kéo dài thời gian mà không báo lên trên. Thế nhưng trùng quỳ lại cũng không có biện pháp nào. Hiện tại không thể không dẫn đi gặp. Gọi là lão tổ, thật ra là một vị tôn giả, cũng không phải là cổ tổ thần linh. Lão có râu tóc bạc trắng, vẻ mặt ôn hòa nói. Ở một vài người trẻ tuổi trong tộc không hiểu chuyện, không cần phải để tâm. Thạch Hạo gật đầu chẳng hề nói gì. Lại nói, người và chúng ta đều là một người một nhà. Đã tới thì đừng làm như người xa lạ nữa. Vị tôn giả này mỉm cười nói. Lão cùng với Thạch Hạo nói chuyện tán gẫu với nhau. Thạch Hạo rất muốn gặp bà mẹ ngay lập tức. Đối với những thứ khác, nó chẳng hề quan tâm. Nhiều lần chuyển đề tài, rốt cuộc ông lão cũng đồng ý dẫn đường. Trong tộc rất coi trọng bà mẹ của ngươi, nên đã để họ tới một nơi trong Bất Lão Sơn mà tu hành. Nói cách khác, chỉ có lão tổ thần linh mới có tư cách đi vào đó. Ông lão kia nói. Họ có khỏe không? Thạch Hạo hỏi. Tuy lời nói rất bình tĩnh, thế nhưng tâm lại nóng như lửa đốt, rất muốn gặp lại cha mẹ của mình. Bọn họ rất khỏe, nơi đó pháp tắc đầy đủ, được đại đạo thiên địa bao phủ. Họ tu luyện trong một đạo lộ bất hủ, nên hiệu quả tăng lên rất nhiều. Trong lời nói mang theo vẻ cười cười. Dọc đường đi, rất nhiều người chỉ trỏ Thạch Hạo, ai đấy cũng đều giật mình. Dù sao, nó từng giết hai vị tôn giả của Bất Lão Sơn, vậy bà con dám tới nơi đây, tất cả đều lộ vẻ khác thường. Nhân khẩu Bất Lão Sơn không tính là đông, đối lập với Bổ Thiên Giáo, Tây Phương Giáo. Trên thực tế, cung điện sàn sát, tu sĩ trong tộc không tính là quá ít. Trên đường đi, từng ngọn núi nguy nga này tới ngọn núi nguy nga khác đều lượn lờ, tiền vụ như vậy, mọc đầy dược thảo, có thể nói là thánh thổ để tu hành. Những ngọn núi khổng lồ này đều bao phủ xung quanh một ngọn núi kỳ lạ. Nó giống như là bàn tay người ép chặt nơi đó. Nơi đó có tên là dãy núi Ngũ Hành. Đứng đời xa cũng có thể thấy được khe núi ở dãy núi Ngũ Hành này. Nơi đó trời quang mây tạnh, linh đăng vây quanh, thảo dược sàn sát, cổ bộc cắm chặt vào núi. Vừa nhìn đã biết là thần thổ bất diệt rồi. Thời gian để khe núi mở ra rất lâu, bởi vì đây là nơi lão tổ thần linh bế quan. Trong tình huống bình thường không cho ai quấy rầy. Nhưng mà theo như suy đoán, hai ngày nữa sẽ mở ra đấy. Ông lão kia cất tiếng nói. Cha, mẹ, con đến gặp hai người rồi đây. Thạch Hạo kích động thét lớn. Ngọn núi Ngũ Hành có màu nâu xám, khắp nơi linh thảo sinh trưởng, từng tia linh khí lượn lờ. Khe núi chỉ chiếm một khu vực nhỏ, được trận pháp thần linh bảo vệ. Thạch Hạo đứng bên cạnh nên thấy được những hàng chữ viết được lưu lại của thần vương, của thiên thần trên một tảng đá lớn. Đây là ngọn nguồn, từng có rất nhiều cường giả tới đây tọa hóa. Chết trận có, đi tới thượng giới cũng có nữa. Nhìn thấy rất nhiều, kỳ thật được tích lũy từ thái cổ cho tới giờ. Trong năm tháng, có biết bao nhiêu anh hùng đều được mai táng nơi đây. Ông lão lên tiếng, lão tên là Tần Pháp, tu đạo đã hơn 200 năm, thành tôn giả cũng được mấy chục năm. Thạch Hạo gật đầu, bắt đầu nói chuyện tán phét. Nó muốn biết khe núi này, khi nào thì mở ra. Chợ ở đây lâu rồi mà chẳng hề động tĩnh gì cả. Cũng sắp rồi đấy, muộn nhất cũng không qua 2 ngày nữa sẽ mở ra. Tần Pháp cất tiếng nói. Thạch Hạo cảm nhận được linh khí nơi đây rất đậm đặc. Bên ngoài khe núi, có thể nhìn bên trong, có thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào đây. Tất nhiên tinh khí trời đất như biển, nhưng đã bị đại trận phong tỏa tinh hoa rồi. Cha mẹ đang tu hành bên trong, vì sao không tới tìm mình? Thạch Hạo hơi nghi ngờ, rầu rĩ không vui nãy giờ. Cha mẹ của ta, tới đây cũng đã 10 mấy năm, họ có khỏe không? Nó nói bóng nói gió rồi dò hỏi. Rất khỏe, họ cũng rất nhớ người đấy. Chỉ bởi vì muốn tu một môn thần thông nên khó mà rời khỏi khe núi đó được. Tần Pháp mỉm cười nói. Thạch Hạo yên lặng một hồi rồi khẽ lắc đầu, nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ. Lục Liễu Thần mở ra thức hải giúp nó thì nhìn thấy cảnh tượng năm xưa. Lúc ấy cha mẹ đã vì nó nên đại chiến với Võ Vương Phủ, rời khỏi gia tộc. Việc này khiến cho nó thường tiếc vô cùng. Họ rất yêu thương nó. Các ông giam cha mẹ của ta ở đây phải không? Thạch Hạo mở miệng, ánh mắt có chút tức giận. Nó nhìn kỹ Tần Pháp rồi nói, đừng nói ông cũng muốn đưa ta vào đây rồi giam cầm ta đấy chứ. Tần Pháp cười cười nói, muốn đối phó với người thì rất dễ. Ta đã tiến vào Bất Lão Sơn thì muốn gây khó dễ với người thì dễ như trở bàn tay. Mở đại trận thì dù thần ma cũng có thể giết chết. Nói tới chỗ này, lão mời Thạch Hạo ngồi xuống. Nơi đây có bàn cùng ghế đá được đặt cạnh sát sát bên khe núi. Ngồi nơi đây có thể nghe thấy hương thuốc thơm ngát, khiến cho tinh thần trở nên sảng khoái. Ngươi cảm thấy nơi đây thế nào? Thiên điện nơi đây rất thanh tú. Ở đây tu hành thì có thể gia tốc cho sự tiến bộ tu vi của ngươi. Tần Pháp cất tiếng nói. Vậy là ông muốn giam cầm ta rồi. Thạch Hạo lạnh lùng mở miệng. Không, chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Tần Pháp lắc đầu nói. Ngươi cũng biết đấy, thiên điện này có khiếm khuyết. Pháp tắc không hoàn chỉnh, nếu như cứ kéo dài thì sẽ tạo nên sự thiếu hụt cho tu sĩ. Thạch Hạo không nói câu nào, lặng lặng nhìn lão. Ta muốn nói cho người biết, Bất Lão Sơn ta chính là nơi đoạt đi tạo hóa thiên địa. Trong khe núi này, đại đạo không thiếu hụt, pháp tắc đầy đủ. Nếu tu hành ở nơi đây, thì trong cơ thể sẽ gieo xuống hạt giống đại đạo hoàn mỹ. Tương lai có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất. Tần Pháp chậm chậm nói. Lão biểu thị, nếu như Thạch Hạo đồng ý, thì Tần gia có thể dốc sức bồi dưỡng cho nó tu hành ở đây trong thời gian dài, mãi cho tới khi nó đặt chân lên đỉnh cao nhất thì thôi. Thạch Hạo không nói gì, dù sao nơi đây cũng rất tốt, nó cũng không thể tin rằng Tần gia sẽ đối với nó tốt như thế, nên biết rằng song phương giao phòng quá kịch liệt. Trước đây dù sao cũng chỉ là hiểu nhầm, không gì không bỏ qua được. Người sở hữu chí tôn cốt mà lại là có một nửa huyết thống bộ tộc ta thì làm sao không bồi dưỡng người cơ chứ? Tần Pháp mỉm cười nói, ta không đi được, dù sao cũng đã trở thành tân hoàng Thạch Quốc, cần phải xử lý rất nhiều chuyện trong thời gian này. Thạch Hạo qua loa lấy lệ. Không sao, không sao, chắc người không biết, người có một người đệ đệ, thiên tư cũng rất siêu phàm, tuyệt diễm đường đại, nó cũng 13 tuổi rồi. Nếu như người tu hành ở nơi đây thì có thể tạm thời trao quyền cho nó thay cho người làm chủ hoàng cung Thạch Quốc. Tần Pháp cất tiếng nói, ánh mắt của Thạch Hạo sắc bén trừng lão nhưng không nói gì. Thật ra trong lòng của nó có mà bình tĩnh được. Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên nó nghe được. Trước kia ở Thạch Đô, nó từng nghe Tần Lĩnh nói qua, nó có một người đệ đệ là thiếu niên chí tôn. Giờ nghe lần nữa, cha mẹ của nó thêm một hài nhi nữa. Nếu như bị giam ở đây, không thể nào rời khỏi. Vậy thì vì sao bọn họ muốn để người đệ đệ kia ra ngoài cơ chứ? Trong lòng của nó đấu tranh kịch liệt, có mà yên tĩnh được. Nỗi lòng phức tạp, rất lâu vẫn không thể đưa ra được câu trả lời. Đả trượng thân huynh đệ, trượng thận thận phụ tử binh. Nó chính là đệ đệ ruột của ngươi. Hơn nữa, thiên tử cũng rất đáng sợ, ngạo thị đương đại. Nó có thể thay ngươi làm chủ Thạch Đô, có gì mà không yên lòng cơ chứ? Tần Pháp cất tiếng nói. Thời gian rất lâu, nhưng Thạch Hạo chẳng nói câu nào. Nhìn như là có chút hoảng hốt. Có một đệ đệ, những năm vừa rồi, cha mẹ có bao giờ nghĩ tới mình hay không? Cũng không biết vì sao, bỗng nhiên nó nổi lên một cảm giác xót xa. Mười mấy năm trôi qua, nó dựa vào chính mình để sinh tồn, quật khởi trong đại hoang, quét ngang kẻ địch đương đại. Bao giờ là biết thế nào là mùi vị ấm áp của cha mẹ chứ? Giờ tự nhiên lại xuất hiện thêm một người đệ đệ. Nó cảm thấy hơi có chút mất mát rồi. Những năm vừa qua, cha mẹ của nó không ngừng chăm sóc cho người đệ đệ kia, chưa hề đi tìm nó. Ta có một người đệ đệ. Nó lẩm bẩm nói. Đúng, nó thiền từ thông minh, dũng lực hơn cả người. Dù là đi tới Thạch Đô cũng nhất định đè ép tất cả. Người không cần phải lo. Tần Pháp cất tiếng nói. Đệ đệ, nó muốn làm nhân hoàng Thạch Quốc là ý nguyện của nó sao? Thạch Hạo than thở nói. Đúng là ý nguyện riêng của nó. Nó tu hành cho tới bây giờ cũng không phải chỉ tu luyện trong khe núi này. Nó từng có thời gian dài rèn luyện ở bên ngoài đấy. Hơn nữa trời sinh thông minh, muốn đứng ở vị trí càng cao thì để giúp bản thân trưởng thành hơn, tiến một bước để cảm ngộ đại đạo thiên địa. Tần Pháp chậm chậm nói. Đệ đệ, muốn ngồi vị hoàng đế của ta ư? Thạch Hạo lẩm bẩm trầm mặc trong thời gian dài. Cũng không phải đã đoạt lấy ngôi vị hoàng đế của ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể tới đây tu luyện, dựa vào thần thổ này để sản sinh ra một hạt giống đại đạo hoàn mỹ. Ngoài ra cha mẹ của ngươi cũng vô cùng thương nhớ ngươi, ngươi có thể đoàn tụ ở nơi đây. Từ biệt nhiều năm, ta nghĩ ngươi cũng rất muốn cảm nhận